Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Câu chuyện Âm Ma Công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Villain. Phần thứ 6, hồi thứ 17, gieo tình nhận nghiệp. Chờ cho Giãn Hớn Khôi đi rồi, Tuyết Lan mới nhìn lại Lâm Tứ. Nàng nhận ra bộ mặt chảy xệ của hắn, liền điểm nụ cười mỉm rồi nói: "Coi kìa, chàng làm sao vậy?" Lâm Tứ cáo kỉnh nói: "Hắn là gì của nàng vậy? Chẳng xem cơ mật sứ này ra gì. Huynh ấy là người của võ lâm chứ đâu phải là người của quan trường." Tuyết Lan vừa nói vừa nắm tay Lâm Tứ. "Nào, đừng có giận." Chàng và Tuyết Lan lên thư phòng nói chuyện. Lâm Tứ hậm hà hậm hực đứng lên, gã lảo bảo nói: "Ta chẳng ưa cái mặt gã họ Giãn đó chút nào. Nhìn mặt gã ta cảm thấy có điều gì đó bất ổn." Tuyết Lan kéo Lâm Tứ đi theo lão nhị. Lâm Tứ vừa đi vừa nói: "Nào nói gã ta là gì nhỉ?" "Bách Độc thư sinh." "Ngoại danh này ta nghe cũng quen đó. Hình như hắn có trát truy nã của viện cấm mật." "Đúng rồi, hắn có trát truy nã của viện cấm mật, ta phải bắt hắn mới được." Lâm Tử vừa nói vừa rút tay khỏi tay Tuyết Lan, nhưng nàng đã kịp chụp lại: "Dương huynh này." Lâm Tử miễn cưỡng đứng lại. Tuyết Lan liếc Lâm Tử: "Huynh muốn chết sao? Ai dám giết cơ mật sứ mệnh quan của viện cấm mật à? Hắn có gan như vậy sao? Chuyện gì mà huynh ấy chẳng dám làm?" Nàng choàng tay qua vai của Lâm Tử. Khi đến trước cửa thư phòng, Tuyết Lan ghé miệng vào tai họ Lâm, nhỏ nhẹ nói như hót vào thính nhĩ của y: "Tuyết Lan biết huynh ghen với Giãn huynh." Lâm Tử tròn mắt nhìn nàng: "Ồ, sao nàng biết hay vậy?" Chỉ lướt nhìn qua thái độ là biết chàng đang ghen ngay. Lâm Tử gật đầu: "Có lẽ nàng nói đúng. Nhìn mặt gã đó sao ta chẳng thấy có chỗ nào vừa ý. Cứ như gã có ý chiếm đoạt nàng trong tay ta vậy." Tuyết Lan mỉm cười, mở cửa thư phòng đẩy Lâm Tử vào. Nàng khép cửa lại rồi nói: "Không ngờ chàng lại ghen với Giãn huynh. Chàng ghen xấu ghê đi vậy đó. Chàng khôi ngô anh tuấn hơn Giãn huynh đó. Đừng có ghen nữa, vậy mà cũng gọi là bất tỉnh." Lâm Tử gắt gỏng nói: "Đúng ra ta là bất tỉnh, nhưng khôn nỗi nàng đã đổi ta ra thành hữu tỉnh nên ta mới ghen như vậy." Tuyết Lan phá lên cười, nàng vuốt ve ngực Lâm Tử: "Giờ chàng đã hết ghen chưa?" Khi Tuyết Lan và chàng cùng bước vào thư phòng này, Lâm Tử ngồi xuống tràng kỳ: "Ta vẫn thấy ấm ức sao đó." "Tuyết Lan sẽ không để cho chàng ấm ức nữa. Một bách độc thư sinh thì sao có thể sánh bằng một cơ mật sứ chứ?" "Nàng hiểu như vậy thì đúng là biết nhìn xa trông rộng." Lâm Tử vỗ vỗ vào ngực mình: "Gã họ Giãn kia chỉ là một bách độc thư sinh, làm sao có thể sánh với cơ mật sứ Dương Bất Tỉnh chứ?" Tuyết Lan bước đến bàn, chuốc rượu vào chén, bưng đến trao tận tay cho Lâm Tử: "Tuyết Lan mời chàng." Đón lấy chén rượu, Lâm Tử nhớn mày nhìn nàng, hai vành môi mỏng điểm một nụ cười giả lạ. Tuyết Lan mỉm cười với gã rồi dang rộng hai tay như hai cánh bướm. Nàng xoay một vòng như thể muốn khoe những đường cong cơ thể ẩn tàng sau lớp lụa mỏng Hàn Châu. Lâm Tử vỗ tay nói: "Đẹp quá, đẹp thật, trông như một cánh bướm tuyệt sắc, đẹp quá." "Thiếp đẹp lắm hay sao?" "Không còn cánh bướm nào đẹp hơn nàng nữa." Gã vừa nói vừa dốc chén rượu vào miệng nuốt tròn rồi đặt chén xuống bên cạnh nhìn Tuyết Lan. Tuyết Lan được khen càng cao hứng, xoay thêm nhiều vòng nữa. Thể pháp nàng uyển chuyển theo những vòng tròn như thể một vũ công đang bước vào điệu khúc cao hứng trao tình. Nàng ngừng xoay nhưng lại xoay lưng về phía Lâm Tứ. Ngoại ý của nàng trôi tuột xuống dưới gót chân rồi đến nổi y. Bờ lưng của Tuyết Lan hiện ra với làn da trắng nõn nà như hoa bưởi. Tất cả cơ thể của nàng từ từ hiện ra trong ánh mắt của Lâm Tứ. Nàng biết gã đang nhìn mình, chiêm ngưỡng mình nên càng khêu gợi hơn bằng những động tác thoát y bằng một vũ khúc gợi tình gợi cảm. Tuyết Lan nghe rõ mồn một tiếng thở gấp của Lâm Tứ. Nàng không cần nhìn lại nhưng đủ đoán biết sắc mặt của Lâm Tứ như thế nào. Chỉ ít thì y cũng đang ngây ngất trước những đường nét kiêu sa kiều diễm của nàng. Cuối cùng thì trên cơ thể của Tuyết Lan chẳng còn lấy một mảnh vải che thân. Bờ lưng cùng vòng eo phối hợp với đôi mông như hai quả đồi no tròn đập vào mắt Lâm Tứ. Nàng không vội vã quay lại mà muốn cho Lâm Tứ được chiêm ngưỡng tất cả những gì tinh tế nhất sau lưng mình. Tuyết Lan nhỏ nhẹ hỏi: "Chàng thấy Tuyết Lan có đẹp không?" Lâm Tứ thều thào: "Ta đang ngộp thở đây." "Sao chàng phải ngộp thở? Nàng còn phải hỏi ta nữa." Tuyết Lan cười phá lên rồi từ từ quay lại. Nàng chẳng một chút e thẹn hay ngượng ngùng khi phơi tấm thân chẳng có lấy một mảnh vải mỏng để che ra trước ánh mắt của Lâm Tứ. Đôi thu nhãn của nàng ánh lên ngọn lửa tình rạo rực. Chỉ mới chạm vào đôi mắt của Tuyết Lan thôi thì bất cứ một gã nam nhân nào dù có trái tim bằng đá hay là kẻ lãnh cảm lạnh lùng cũng bị đốt cháy mềm nhũn ra bởi ngọn lửa dục tình. Tất nhiên Tuyết Lan biết Lâm Tứ cũng sẽ bị đốt cháy bởi dục tình toát ra từ hai mắt gợi cảm của nàng. Hướng chi hiện tại nàng lại còn muốn trao thân và dâng tặng y để được hưởng lạc mà trở thành một gã nô tỳ trung thành theo ý của nàng. Nàng mỉm cười khi thấy bộ mặt ngây ngô dại khờ của Lâm Tứ đang chăm chăm soi mói vào thể pháp của mình. Sự ngây ngô và ngây dại của Lâm Tứ tạo cho Tuyết Lan sự phấn khích. Với nàng thì biểu hiện của Lâm Tứ khiến cho nàng tự mãn và phấn khích. Bởi nàng đoán chắc rằng sắc đẹp của mình đã có thể buộc tên cơ mật sứ khổ khờ kia phải quy phục mình. Sự quy phục kia sẽ được Lâm Tứ biến thành sự sùng bái. Tuyết Lan nghĩ đến đó thì phá lên cười. Nàng xà đến Lâm Tứ như cành liễu rủ trực phủ lên tượng đá bất động. Vòng tay của Tuyết Lan vừa vòng qua cổ Lâm Tứ thì tĩnh huyệt sau lưng cũng bớt nhói. Nàng buột miệng thốt lên: "Ôi cha!" Cùng với tiếng thốt đó, Tuyết Lan như thể bị trời trọng, không làm sao cử động được. Trong khi đó, Lâm Tứ vẫn ngây ngô, thậm chí áp mặt vào đôi nhũ hoa căng tròn của nàng. Gã lại hắt xì khi mùi xạ hương từ cơ thể Tuyết Lan xông vào mũi. Tuyết Lan bối rối nói: "Sao chàng lại điểm huyệt thiếp?" "Sao? Ta điểm huyệt nàng hồi nào?" "Chàng không điểm huyệt thiếp ư?" "Ta có biết võ công đâu mà điểm huyệt với không điểm huyệt." Tuyết Lan cho mày: "Thế tại sao tự dưng tĩnh huyệt của thiếp lại bị phong bế?" "Tự dưng kỳ lạ vậy. Thôi rồi, nàng đã bị trời trồng mất rồi. Nàng đã phạm trọng tội gì mà đến nỗi bị trời trồng vậy?" Lâm Tứ vừa nói vừa ngã người nằm dài xuống trang kỳ y rên rỉ: "Trời ơi, nàng đã bị trời trồng chết tươi rồi." Tuyết Lan không biết mình nên cười hay nên khóc bởi qua thái độ quá ư ngờ ngợi của Lâm Tứ. Nàng nói: "Chàng khờ quá, có lẽ chàng vô tình đã chạm phải chỉ pháp phong bế huyệt đạo của thiếp. Mau đặt thiếp lên trang kỳ đi." "Vậy ư?" "Thật như vậy đó, chẳng có trời trồng gì đâu, chẳng qua do chàng sơ ý mà thôi." Lâm Tứ nhăn nhó: Ta sợ trời trồng lắm đó. Hãy nghe theo lời thiếp." Lâm Tứ gật đầu, bế sốc Tuyết Lan đặt nằm dài trên tràng kỳ, y quyệt mũi. Kỳ lạ thật, tự dưng nàng biến thành pho tượng, hay là nàng trúng phải phong hàn rồi, để ta đi tìm đại phu cho nàng." Tuyết Lan gắt gỏng nói: "Không can đâu, không can đến đại phu đâu, chàng cứ làm theo Tuyết Lan, tự khắc sẽ giải được bế huyệt." Lâm Tứ gật đầu: "Nàng bảo ta phải làm sao bây giờ?" Tuyết Lan thở hắt ra một tiếng: "Chàng khờ, hãy nghe thiếp nói đây." "Nàng nói đi." "Chàng dùng ngón tay điểm ngay vào địa huyệt đan điền của thiếp đó, từ khắc sẽ giải được huyệt đạo." Lâm Tứ nhăn mặt: "Ta đâu biết đan điền nằm ở đâu và điểm như thế nào, rõ là khổ cho bất tình này mà. Đúng là khi gặp tình thì gặp ngay suối quẩy, vừa mới có gia nhân thì gặp hàn phong. Ây, khổ cho ta quá mà." Tuyết Lan cáo kỉnh nói: "Chàng còn than vãn nữa, đan điền nằm ngay rốn của Tuyết Lan đó." Lâm Tứ nhìn xuống thể pháp của Tuyết Lan: "Ngay rốn của nàng à?" Gã vừa nói vừa nghĩ thầm: "Nàng nói ngay rốn thì ta sẽ điểm ngay rốn." Lâm Tứ vừa nói vừa giơ ngón trỏ thọc luôn vào rốn của Tuyết Lan. Nàng nhăn mặt thét lớn: "Không phải như vậy, ngươi làm cho ta thốn nhột nữa, rút tay ra." Lâm Tứ rút tay lại, mặt Tuyết Lan đỏ bừng: "Chàng ngu quá, đại huyệt đan điền nằm dưới rốn." Lâm Tứ tròn mắt: "Dưới rốn?" Mặt Tuyết Lan đỏ như gấc chín, nàng cao có gằn giọng nói: "Dưới rốn một đốt tay, hiểu chưa? Ngươi ngu như vậy mà sao lại có thể là cơ mật sứ sao? Ngươi không thể bằng giãn huynh của ta nữa." Nghe Tuyết Lan thốt ra câu này, mặt Lâm Tứ đanh lại, y thu tay về, buông thõng theo chân người. Tuyết Lan bối rối nói: "Chàng, thiếp chỉ lỡ lời." "Ta giận nàng rồi." Tuyết Lan khẩn thiết nói: "Chàng đừng có giận thiếp mà." "Nàng đã quên ta có cái tên bất tỉnh sao? Ta không có tỉnh." Y quyệt mũi: "Nàng chỉ lợi dụng ta thôi chứ nào có yêu ta. Ta biết như vậy mà, ta cũng không cần nàng nữa." "Bất tỉnh, ngươi đừng có bỏ ta ở đây." Lâm Tứ lắc đầu: "Cha ta sinh ra đã cho ta cái tên bất tỉnh rồi. Thôi, ta chẳng muốn đổi tên nữa đâu. Hữu tình chỉ là cái tên thôi, chứ đâu bao giờ có tình." "Không, người là hữu tình đó. Làm lại đi, mau giải huyệt cho ta đi mà. Ta yêu chàng lắm." Lâm Tứ lắc đầu: "Bổn sứ không làm nữa đâu. Nếu nhớ tay, nàng lại chửi ta không bằng gõ họ gián kia, ta uất lắm. Nàng biết rồi đó, ta tủi thân." "Bất tình, ngươi đừng có tủi." "Ta tủi thân hoài à?" Lâm Tứ vừa nói, vừa nhăn mặt tạo những nét khốn khổ. Tuyết Lan tức quá thét lên: "Ngươi ngu thật, khờ thật, ngươi sẽ chẳng bao giờ là hữu tình cả." "Vậy ta phải đi tìm người khác vậy. Bất tình không được, hữu tình cũng không xong. Thôi thì làm cái gã tiểu nhân Lâm Tứ cho rồi." Miệng của Tuyết Lan há hốc khi câu nói này đập vào tai nàng. Nàng ngập ngừng nói: "Lâm Tứ, ngươi là Lâm Tứ?" Lâm Tứ mỉm cười quay về phía trước bàn đặt yến. Tuyết Lan thét lên: "Lâm Tứ, giải huyệt cho bổn cô nương. Ngươi là hạng tiểu nhân bị ổi, ngươi bị ổi nhất trên đời này." Lâm Tứ ngồi xuống, hễ chờ Tuyết Lan chửi một lúc rồi bè lấy một cọng hành. Y bốn cọng hành bắn xẹt đến, điểm luôn vào đại huyệt nhân trung của Tuyết Lan. Cọng hành như thể mọc ra từ đại huyệt nhân trung ngay dưới lỗ mũi của Tuyết Lan, trông thật nực cười. Nhưng nàng lại không thể nào thốt được lời nào nữa. Lâm Tứ nhìn Tuyết Lan nói: "Nàng còn gào thét nữa thì sẽ mọc hai cọng hành đó." Nằm trên tràng kỳ trong bộ dạng không có lấy một mảnh lụa che thân, nghe Lâm Tứ vui vẻ uống rượu với hai nàng kỹ nữ, Tuyết Lan những tưởng ngực mình muốn nổ tung vì sự tức giận. Nàng nghĩ thầm: Lâm Tứ, bổn cô nương có cơ hội sẽ bắt ngươi phải trả lại cái hận này gấp trăm gấp ngàn lần. Nàng nghĩ đến đây thì liên tưởng đến những chuyện đã đến với mình, mới ngờ ngợ tất cả đều do Lâm Tứ sắp xếp, và nàng ở lại Hàn Châu kỳ lâu này cũng do Lâm Tứ đã có sự chuẩn bị từ trước. Tuyết Lan thở gấp vì tức giận. Ta đã thua hắn, Lâm Tặc, Tuyết Lan thua ngươi, nhưng có ngày ta sẽ bắt ngươi trả lại món nợ này. Sau khi Tuyết Lan nằm bất động trên tràng kỳ với tấm thân lóa lộ, chẳng một mảnh vải cùng với niềm cam phẫn, thì bên ngoài tràng kỳ chỉ cách mỗi một tấm rèm, Lâm Tứ ngồi uống rượu với một ả kinh ước của Hàn Châu ký viện. Vừa bưng chén rượu, Lâm Tứ vừa nói: Thanh Thanh, nàng biết Lâm thiếu gia ghét nhất là hạng người nào không? Thanh Thanh choàng tay qua cổ Lâm Tứ nói: Thiếp làm sao biết được suy nghĩ của chàng? Lâm Tứ nhìn Thanh Thanh, thích lệ Thanh Thanh nói: Nàng cứ nói đại đi, không đúng thì ta sẽ nói cho nàng biết. Thanh Thanh nũng nịu dạ là nói: Thiếp biết rồi, chàng phải ghét nhất là nương tử của mình. Lâm Tứ hất mặt: Sao nàng lại nói ta ghét người nâng khăn sửa túi chứ? Thanh Thanh mỉm cười ngả đầu vào vai Lâm Tứ: Bởi vì có nương tử bên cạnh thì chàng đâu dám đến gần Thanh Thanh. Ha, sai rồi, khi nãy nàng thấy ta vào đây với ai? À đó, chính là nương tử của ta đó. Vậy phu nhân đâu rồi? Lâm thiếu gia bắt ả nằm dài trên giường để ta bồi tiếp nàng đây. Thanh Thanh há hốc miệng: Chàng sao dám làm như vậy ư? Ha, sao lại không dám chứ, bởi vì ả là người mà Lâm thiếu gia ghét đó. Lâm Thanh Thanh bá chặt lấy cổ Lâm Tứ: Vậy Thanh Thanh đã nói đúng rồi, sao chàng lại không chấp nhận chứ? Ta nói nàng nói sai là sai. Lúc đầu quả là ta có ý đưa ả vào đây động phòng, nhưng nghĩ cho cùng nàng ta giết người không biết gớm tay, để ả bên cạnh mình, không chừng có ngày ả dở chứng đưa ta theo về với tổ tiên, nên đành bỏ ả mà thôi. Vậy nương tử của chàng dữ lắm hay sao? Giết người mà mắt mở trừng trừng không chấp, thậm chí thiên hạ còn ban tặng mỹ danh án sát tử gì đó, nghe đã thấy giận người rồi. Y bưng chén rượu dốc vào miệng uống cạn rồi nói tiếp: Trong mắt Lâm thiếu gia, những người như ả thua cả nàng đó. Thanh Thanh bật cười khanh khách, nàng nhỏ nhẹ nói: Vậy Thanh Thanh có xứng sánh vai với chàng hay không? Tất nhiên là xứng rồi, nàng đâu giống con mụ Chu Tuyết Lan kia chứ. Nghe Lâm Tứ nói với ả kỹ nữ Thanh Thanh mà ruột gan của Tuyết Lan như muốn lột lên miệng vì tức giận. Nhưng khôn nỗi, nàng chẳng thể nào cử động hay nói được một lời. Nếu bây giờ nàng có thể nói hay cử động được thì điều đầu tiên có lẽ là phải xé xác lột ra Lâm Tứ mới hả giận. Nhưng càng giận mà không nói được thì càng uất ức. Bất giác niềm uất ức đó biến thành hai giọt lệ trào ra khóe mắt nàng. Tuyết Lan nhủ thầm: Lâm Tứ ơi là Lâm Tứ, Chu cô nương thoát khỏi kiếp họa do ngươi giáng xuống đầu thì thế có ngày phải bắt ngươi trả lại. Lâm Tứ vòng tay qua eo của Thanh Thanh, nàng nũng nịu: Chàng định... Hey, không có ả La Sát kia thì bổn thiếu gia phải có nàng chứ. Trên thế gian này đâu phải chỉ có mỗi một ả La Sát giết người không chớp mắt đó là nữ nhân. Gã nói dứt câu thì có tiếng gõ cửa. Lâm Tứ nói: Ai? Giọng nữ nhân êm ái cất lên: Mị mị có thể vào được không? Lâm Tứ đứng lên: được chứ, mời vào. Có bao nhiêu nàng trong ký lâu này Lâm thiếu gia cũng tiếp hết, chẳng bỏ rơi nàng nào cả. Có như vậy Lâm thiếu gia mới không phải là kẻ bất tỉnh. Lâm Tứ bước ra mở cửa, mị mị một ký nữ có khuôn mặt lẳng lơ, ánh mắt đưa tình bước vào. Lâm Tứ khép cửa lại rồi dẫn nàng đến ngồi vào bàn đại yến. Y chốc rượu vào chén, bưng mời mị mị: Ta mời cô nương. Mị mị đón chén rượu uống cạn, trả lại cho Lâm Tứ. Nhìn mị mị, Lâm Tứ nói: Ai chả, nàng này được đó. Lâm thiếu gia nhìn qua dung diện của nàng, coi bộ nàng rất giống với ả nương tử hờ của Lâm thiếu gia đây. Mị mị ẻo là nói: Chàng cứ bất cợt mị mị hoài, mị mị sao dám so với Lâm phu nhân chứ? Người ta là hạng cành vàng lá ngọc, còn mị mị chỉ là hạng kỹ nữ mà thôi. Lâm Tứ khoát tay: Mị mị này, ta nói nàng giống là giống, đừng có cãi ta. Nàng có đôi mắt lẳng lơ đưa tình, lưỡng quyền lúc nào cũng thẹn thùng như e lệ. Phàm những người có dung diện như nàng tất phải đa tình, không yêu được người này thì cũng yêu người khác, thậm chí yêu tất cả nam nhân có trên cõi đời này. Mị mị đồng đành vùng vàng nói: Nhưng mị mị chỉ yêu có một mình Lâm thiếu gia mà thôi. Hả, nàng nói y như à nương tử hờ của Lâm thiếu gia vậy. Lâm Tứ chốc rượu ra chén, y quay hẳn sang ả mị mị lớn tiếng nói: Ta hỏi nàng, nàng trả lời thật cho Lâm thiếu gia biết. Mị mị nhấn mày hỏi: Lâm thiếu gia định hỏi gì nào? Giả là cười mỉm, Lâm Tứ hỏi: Lâm thiếu gia hỏi thật, nàng có được bao nhiêu mối tình rồi? Đôi lưỡng quyền của mị mị lại ửng hồng, không khác gì Tuyết Lan. Lâm Tứ reo lên: Ha, ta nói không sai mà, nàng lại e thẹn giống như mụ nương tử hợp của bổn thiếu gia. Sao, bao nhiêu mối tình rồi? Mị mị nhăn mặt: Ai mà hỏi như chàng vậy? Thế mới lạ hơn người ta chứ. Lâm Tứ lấy một nén bạc đặt lên bàn. Bây giờ thì hẳn nàng sẽ nói. Mị mị nhìn nén bạc nũng nịu nói: Chàng kỳ quá à? Thanh Thanh ba lấy vai của Lâm Tứ: Còn Thanh Thanh nữa, sao chàng không hỏi mà cứ hỏi mị mị hoài vậy? Nam nhân là vậy, có lê quên lựu, có trăng thì quên đèn hay sao? Lâm Tử khoát tay. Từ từ rồi ta cũng sẽ hỏi đến nàng mà. Nếu nàng trả lời thành thật thì bổn thiếu gia sẽ cho nhiều ngân lượng mà dùng. Ê, lúc này bổn thiếu gia đang phát tài đó. Mà đã phát tài thì bổn thiếu gia chẳng tiếc gì với các nàng đâu. Lâm Tử quay lại mị mị, y nhón lấy nén bạc cho vào ngực áo của ả. Mị mị nũng nịu, thiếu gia, còn ngài ngùng làm cái gì nữa? Mị mị liếc mắt đưa tình rồi hỏi, thiếu gia đoán xem mị mị có bao nhiêu mối tình? Lâm Tử xòe 10 ngón tay. Bao nhiêu đây? Ghét chàng ghê vậy đó, làm như người ta xấu lắm vậy. Lâm Tử tròn mắt nhìn mị mị. Hai bàn tay của bổn thiếu gia không đủ, vậy thêm hai bàn chân. Mị mị phụng phịu nói, cũng không đủ luôn. Thế thì bao nhiêu? Mị mị cũng không biết nữa, nhưng nhiều lắm. Nếu bây giờ mị mị có mang với Lâm thiếu gia thì cũng không biết đứa bé đó có phải là của thiếu gia hay không. Lâm Tử nhăn mặt, vậy là nàng vừa mới ân ai với Giãn Hớn Khôi công tử đó. Lâm Tử vỗ vào trán mình, ai, bổn thiếu gia quả là bất ngờ, bất ngờ. Y quay sang hỏi Thanh Thanh, đến lượt thiếu gia hỏi nàng đây. Lâm Tử lấy một nén bạc nhét vào ngực áo Thanh Thanh, nàng ta liếc mắt đưa tình rồi nói, chàng hỏi gì? Cái gì trên đời này là nàng sợ nhất? Nhớ đừng có trả lời ta là sợ chết đó, chết thì ai mà không sợ, ngay như bổn thiếu gia đây cũng sợ chết đó. Thanh Thanh mỉm cười nói, thiếp sợ nhất là con thạch sừng, nó ghê làm sao đó. Nữ nhân nào cũng sợ. Thanh Thanh không biết, nhưng ai cũng sợ cả. Y quay sang mị mị, còn nàng chắc không sợ thạch sùng. Mị mị buông luôn một câu cụt lùn, không. Vậy nàng sợ gì nào? Thiếp không nói đâu, nói ra thiếu gia hù thiếp làm sao. Bổn thiếu gia biết nàng muốn gì rồi. Y lại lấy một nén bạc nhét vào ngực áo mị mị. Mị mị núng nỉu nói, mị mị sợ chàng đó. Lâm Tử cao mày nhăn nhó nói, ta đâu có muốn nàng sợ ta, ta chỉ muốn biết nàng sợ thứ gì thôi. Chứ Lâm thiếu gia của nàng hiền như thế này thì nàng chỉ sợ bằng cái miệng là chính. Lâm Tử vừa nói vừa nâng cằm mị mị, nàng hãy nói cho Lâm thiếu gia của nàng biết đi nào. Mị mị sợ nhất là chuột con. Eo ơi, những con chuột đỏ ối trông kinh tởm làm sao đó. Lâm Tử gật đầu, thế thì được rồi, bây giờ hai nàng tạm thời rời khỏi đây, khi nào bổn thiếu gia cần thì sẽ cho gọi hai nàng. Sao? Thanh Thanh núng nỉu, chàng không muốn thiếp ở lại hay sao? Lâm Tử nhỏ giọng nói, à, nương tử hơi của ta sắp tỉnh lại. Thấy hai nàng chắc chắn là à ta sẽ tả xung hữu đột mà sinh chuyển lớn. Mị mị nhìn Lâm Tử rồi nói, hóa ra thiếu gia cũng sợ nương tử. Ai mà chẳng sợ, ta cũng sợ như người ta mà thôi. Lâm Tử vừa nói vừa lòn tay qua eo của Thanh Thanh và mị mị, đỡ hai người đứng lên đi ra cửa thư phòng. Y mang hai người ra ngoài hành lang. Lý Nhi nói, thế nào, ta cũng gặp lại hai nàng cơ mà. Hồi thứ 18, cát bụi giang hồ. Y nói xong quay trở vào đóng sập cửa lại. Tuyết Lan nằm dài trên tràng kỷ, thở hồn hển. Những lời của Lâm Tử dội vào thính nhĩ của nàng, chẳng khác nào sét nổ bên tai, khiến cho Tuyết Lan sôi sùng sục. Lâm Tử vén rèm tràng kỷ, giờ y đã đeo chiếc mặt nạ dát vàng của Tuyết Lan. Lâm Tử ngồi xuống bên Tuyết Lan mà không màng gì đến thân thể lõa lồ của nàng. Y nhón tay rút cọng hành. Ngay lập tức Tuyết Lan rít giọng nói, Lâm cầu tặc, ngươi muốn gì? Lâm Tử cởi chiếc mặt nạ che mặt. Mặt y xa sầm với những nét bất nhẫn, định nhãn nhìn thẳng vào mắt nàng. Y đặt tay lên đôi gò bồng đảo của Tuyết Lan, từ từ cúi xuống, ghé miệng vào thanh nhĩ nhỏ nhẹ từ tốn nói. Nàng còn phát ra những lời nói như vậy nữa thì Lâm Tử sẽ bỏ thạch sùng hoặc chuột con vào miệng nàng đó. Hắn nói xong nhòm người lên và rút tay lại. Tuyết Lan xuất hẳn mồ hôi khi nghe Lâm Tử nói câu đó. Nàng từ tốn hỏi, vậy ngươi muốn gì? Chỉ chiếc mặt nạ, Lâm Tử nói, muốn làm án sát tử. Ngươi... Nàng hiểu ý của Lâm thiếu gia chứ? Tuyết Lan lắc đầu, ta không nói cho ngươi biết đâu. Lâm Tử lại cúi xuống nói nhỏ vào tai nàng, thạch sùng và chuột con ở đây nhiều lắm, nếu mỗi bữa ta cho nàng ăn hai con thì nàng mau sớm hóa thành thạch sùng và chuột con đó. Lâm Tử, Tuyết Lan có làm gì ngươi mà ngươi ác với ta như vậy? Ê, ta đã nói với nàng rồi, ta là bất tình mà, với lại nàng còn là án sát tử nữa. Lâm Tử xoa tay, sao nàng nói không? Lâm Tử lòn tay ra sau lưng, lấy một chiếc túi gấm đưa lên đến trước mặt Tuyết Lan. Thấy chiếc túi gấm đó, sắc diện Tuyết Lan đã biến xanh dần. Lâm Tử nói, sao, nàng thích ăn hay là thích nói? Ta sẽ nói. Vậy là lũ chuột con và thằn lằn con chưa đến số phải chết chui vào bụng bà La Sát rồi. Lâm Tử quệt mũi nhìn Tuyết Lan mỉm cười. Nụ cười của hắn lộ ra tất cả những nét duyên thầm mà bất cứ nữ nhân nào thấy cũng phải siêu lòng tơ tưởng. Tuyết Lan nói, tổng đàn tiên thiên giáo tọa lạc tại Lâm Tử lắc chiếc túi gấm qua lại trên mặt Tuyết Lan. Nàng nhắm mắt bật khóc rồi thổn thức nói: tại kinh thành trên Mạc Sơn. Lâm Tử vuốt má Tuyết Lan: nàng tốt với Lâm Tử này quá, có ai dám nói án sát tử Chu Tuyết Lan khó khăn đâu. Mong rằng sau này Lâm thiếu gia và nàng giữ mãi tình cảm như lúc ban đầu gặp nhau. Y đứng lên rời khỏi tràng kỳ, chống tay xuống tràng kỳ. Lâm Tử nói: phần ngân lượng mà ta nhận của Hà Kiện đại nhân xin gửi cho nàng đó, Lâm thiếu gia chỉ lấy một ít thôi. Ta mong nàng sớm rời bỏ thân phận án sát tử. Y mỉm cười nói tiếp: Lâm thiếu gia rất cảm kích vì sự nhiệt tâm trao tình của nàng. Nếu ta ra đi mà không để lại chút gì dấu ấn, thì hẳn là nàng sẽ nghĩ lầm cho rằng Lâm Tử chê nàng không bằng hai ả kỹ nữ Mị Mị và Thanh Thanh kia. Do đó Lâm thiếu gia phải hôn từ biệt nàng. Lâm Tử từ từ cúi xuống, áp chặt hai cánh môi của mình vào má của Tuyết Lan. Nụ hôn mà y trao cho Tuyết Lan thật nồng nàn, những tưởng y sùng bái và tôn thờ nàng. Nhận nụ hôn của Lâm Tử, Tuyết Lan vừa thẹn thùng vừa có cảm giác ngây ngất, mặc dù nàng đang hận gã thấu xương thấu tủy. Lâm Tử hôn thật lâu, buộc Tuyết Lan phải nhắm hở hai mi mắt với vẻ chờ đợi một động tác mới của gã. Lâm Tử nhòm lên nói: ta rất mong gặp lại nàng, nhưng lần sau không phải là một Chu Tuyết Lan án sát tử đó. Lâm Tử quay bước, Tuyết Lan gọi giật lại: Lâm Tử. Lâm Tử nhìn lại Tuyết Lan: nàng muốn hỏi gì? Ngươi không giải huyệt cho Tuyết Lan hay sao? Sẽ có người đến giải huyệt cho nàng, người đó hẳn nàng rất thích tao ngộ. Ngươi muốn nói ai? Giãn Hơn Khôi. Tuyết Lan lắc đầu: không, khi nào cần gặp Tuyết Lan sẽ tự đi gặp, còn bây giờ Tuyết Lan không muốn gặp Giãn Hơn Khôi. Là vậy, dưới đại sảnh nàng gặp Giãn công tử rất tâm đắc kia mà, sao lại sớm đổi ý như thế? Tuyết Lan cũng không biết nữa, nhưng Tuyết Lan sẽ tự tìm được lời giải tình riêng cho mình. Lâm Tử mỉm cười: xem chừng Lâm Tử vừa hôn nàng nên nàng đổi ý có phải không? Có lẽ vậy. Vậy thì được rồi, ta sẽ giải huyệt cho nàng. Lâm Tử cách không điểm chỉ búng vào tĩnh huyệt của Tuyết Lan. Nàng toan cử động nhưng tứ chi vẫn cứng đờ ra. Lâm Tử nhún vai: sau 3 canh giờ nàng sẽ tự giải huyệt mà không cần đến ai. Hẹn ngày gặp lại. Lâm Tử đi thẳng ra tới cửa. Tuyết Lan ngoái đầu nhìn theo sau lưng của gã. Nàng lầm nhầm nói: Lâm Tử, Tuyết Lan thua ngươi lần này chỉ vì không ngờ được bên trong ngươi là một kẻ nham hiểm và thủ đoạn. Nhưng ngày ta đòi nợ ngươi cũng không xa đâu. Khi cửa đóng sầm lại thì bỗng dưng Tuyết Lan cảm thấy mình thật trơ trọi, trông vắng đến lạ thường. Nàng bất giác nhớ lại những khoảnh khắc bên cạnh Lâm Tử. Những khoảnh khắc đó sao qua lẻ quá và luôn luôn đem đến cho nàng những nụ cười sảng khoái. Hình như ở bên cạnh Lâm Tử, nàng chưa bao giờ cảm thấy muộn phiền. Và chỉ có một lần duy nhất cũng là lần cuối cùng hắn bỏ nàng ra đi. Lệ bất giác trào ra khóe mắt, nàng lẩm nhẩm nói: hắn đi thật rồi sao? Đi thật rồi à? Nàng nằm duỗi dài nhìn lên trần đại sảnh mà nghĩ mãi về Lâm Tử. Mặc dù hận gã nhưng sao lại không muốn rời xa gã? Đó là điều Tuyết Lan không thể lý giải được, mặc dù nàng đã từng trải qua những mối tình qua đường để thỏa mãn dục tình của bản thân. Như không thể kiềm chế được, Tuyết Lan buột miệng gọi tên y: Lâm Tử, Lâm Tử. Nàng không thể lý giải tại sao mình lại có tâm trạng đó, nhưng thật là khó lý giải được. Tuyết Lan đâu thể nào nhìn ra bên trong mình đã khởi đầu nhen nhúm ngọn lửa tình. Ngọn lửa tình yêu mà trước đây vốn dĩ đã nguội lạnh trong nàng. Ánh nắng chói chang như thể tuốt lửa xuống đầu Lâm Tử và bọn sai nha cùng người tử tù bị gông trên cố xe tù. Lâm Tử dùng ống tay áo quệt mồ hôi trán nhăn nhó lầm bầm nói: Giang huynh à, huynh có biết Lâm đệ khó xử như thế nào không? Tại sao huynh dồn ép đệ vào cái nghề áp giải phạm nhân này chứ? Buông một tiếng thở dài, Lâm Tử lắc đầu như thể muốn xua những ý niệm trong đầu của mình. Gã lững thững đi trước, bốn gã sai nha tiếp tục đẩy cố xe theo sau Lâm Tử. Lâm Tử nói: phía trước có quán nước, các người nhanh chân lên, bổn thiếu gia đang khát cháy cổ đây. Gã vừa nói vừa gia tăng cước bộ đi nhanh hơn, khiến cho bốn gã sai nha phải tất bật đi theo sau. Mọi người đến quán trọ, Lâm Tử thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tử bước vào trong quán, gã tiểu nhị vội vã bước ra: à, quán khách cần gì à? Bình thường thì Lâm thiếu gia uống rượu, nhưng hôm nay thì chẳng thể nào uống được, mà chỉ uống nước thôi. Hãy đem ra đây những bình trà ngon nhất. Lâm Tử ngoắc bốn gã sai nha đến ngồi chung với mình. Bọn sai nha đẩy luôn cố xe chở phạm nhân đến bàn của Lâm Tử. Gã phạm nhân bị bịt mặt chỉ chừa hai mắt. Lâm Tử hỏi: công tôn ba bá uống trà hay là uống rượu? Uống rượu. Được. Gã tiểu nhị đem trà và rượu ra, bốn gã sai nha bưng lấy bình trà chuốc vào chén. Lâm Tử chợt cản lại không cho họ uống. Và đã, đợi ta một chút, sự cẩn thận lúc nào cũng tác dụng khi áp tải phạm nhân. Lâm Tử ngoắc gã đếm chủ đến. Đếm chủ. Gã đếm chủ hối hả bước đến. Quan nhà sai gì à? Rượu lão cất, trà lão pha, có đúng như vậy không? Dạ, chính tay tiểu nhân pha rượu và trà. Lâm Tử bưng chén rượu với chén trà. Y tử tôn nói: Bổn công sai đang làm phần sự rất cẩn thận, do đó lão điếm chủ phải uống trước để xem trong chén trà và chén rượu này có độc không. Lão điếm chủ nhìn Lâm Tứ. À, công sai, bộ sợ thảo dân bỏ độc vào rượu hay sao? Lâm Tứ thản nhiên đáp lời lão. Tất nhiên phải sợ chứ, nếu không biết sợ thì cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào. Lão điếm chủ bưng lấy chén rượu và chén trà, nhăn mặt nhấm một ngụm. Lão trả lại chén rượu và trà cho Lâm Tứ. Thảo dân đã uống rồi. Lâm Tứ gật đầu. Nếu lão đã bỏ độc thì lão không bao giờ dám uống, có đúng không nào? Còn nếu như lão bị trúng độc là do không biết người ta hạ độc thôi. Lâm Tứ nói dứt câu thì Giãn Hớn Khôi từ trong quán bước ra. Lâm Tứ thấy gã liền ôm quyền. Bổn công sai không ngờ gặp huynh ở đây, hành ngộ, hành ngộ. Hớn Khôi cao mày nói. Từ một cơ mật sứ, ngươi biến thành công sai hồi nào vậy? Lâm Tứ mỉm cười nói. Lâm Tứ thì làm gì cũng được, khi là công sai, lúc là cơ mật sứ và có khi là chẳng làm gì cả. Con người của ngươi thật là lạ lùng. Giãn huynh nói rất đúng, Lâm Tứ là một sự bí ẩn, lúc nào kẻ khác cũng muốn tìm hiểu hết đó. Giãn huynh có ở đây, chắc nương tử của tại hạ cũng có mặt. Tuyết Lan từ trong tử quán bước ra đứng bên cạnh Giãn Hớn Khôi. Lâm Tứ reo lên. Hả, ta biết ngay thế nào cũng gặp lại nàng. Tuyết Lan nhìn thẳng vào mặt Lâm Tứ. Tại sao Lâm mật sứ không uống trà vào rượu? Tại vì ta biết thế nào cũng gặp nàng, mà người của đường môn thì chuyên dùng độc, cho nên phải phòng bị đó thôi. Vậy Lâm công tử có biết vì sao ta và Giãn huynh chặn đường áp tải trọng phạm của người không? Lâm Tứ nhìn gã trọng phạm bị che mặt. Nàng còn hỏi ta nữa, một là để giết công tôn vũ, hai là trả hận ta chứ gì. Nàng thật là thủ dai quá đi. Ta mà như nàng thì thôi thì chuyện vỡ lỡ rồi, bỏ quách đi tìm mối khác có ngon hơn không? Cớ gì mà cứ theo ta hỏi như vậy, bộ nàng yêu ta thật rồi hả? Bọn sai nha đồng cười rộ lên khi nghe câu nói này của Lâm Tứ. Tuyết Lan quát lớn. Im miệng. Tiếng quát của Tuyết Lan khiến cho bọn sai nha phải cắt ngay những tràng tiếu ngạo tự phát. Lâm Tứ nhìn sang họ. Các ngươi cười làm gì vậy để cho chú cô nương tức giận? Lâm Tứ nhìn lại Giãn Hớn Khôi và chú Tuyết Lan. Hai người đã bảo trong trà và trong rượu không có độc sao? Giãn Hớn Khôi nói. Một khi Giãn Mỗ dùng độc công thì ngươi không thể thoát được đâu. Lâm Tứ khoát tay. Điều đó thì tại hạ biết, nhưng lúc này chỉ muốn hỏi Giãn huynh trong trà và trong rượu có độc không thôi. Cứ uống, nếu ngươi không uống thì sẽ biến thành con ma khát nước đó. Lâm Tứ quay lại bốn gã sai nha thản nhiên nói. Chúng ta được quyền uống. Y nói xong bưng ngay bình trà tu ừng ực. Bọn sai nha cũng chẳng ngại ngùng gì, vì thấy Lâm Tứ uống trước rồi cho nên cũng bắt chước gã. Loáng qua thì cả ba bình trà đã cạn. Lâm Tứ nhìn lại Hớn Khôi. Làm ma khát nước thì khổ lắm, chắc chắn sẽ bị khô như cây mục, đi không nổi nữa đó. Rất đa tại Giãn huynh đã không có ý để chúng tôi biến thành những con ma khát nước. Ngươi sẽ còn thấy được những điều lạ hơn nữa, Lâm Tứ. Bây giờ thì ngươi phải nghe theo lệnh của Giãn Bố. Đôi mắt của Lâm Tứ tròn xoe nhìn Giãn Hớn Khôi. Ý, huynh nói sao vậy? Huynh đâu phải là thái úy hay là thượng thư mà bắt Lâm Tứ này phải phụng chứ? Huynh nên nhớ, Lâm Tứ vẫn là cơ mật sứ đó. Giãn huynh phải nghe theo lệnh của tại hạ mới đúng. Đến ngay cả tuần phủ đại nhân Hàn Châu còn phải thiết đãi đại yến khi Lâm Tứ đến phủ được. Còn Giãn huynh thì lại dám chặn được? Chẳng nhẽ Giãn huynh dám chặn được mệnh quan triều đình hay sao? Thốt ra câu đó bằng giọng rất kiêu hãnh, cùng với cái khoát tay như thể răn dạy kẻ bề dưới. Lời nói và động tác của Lâm Tứ khiến cho Giãn Hớn Khôi phải cao mày bực bội. Y gằn giọng nói. Lâm tiểu tử, ngươi có kim bài cơ mật viện, tưởng ta không có hay sao? Giãn Hớn Khôi rút tấm kim bài đưa đến trước mặt. Lâm tiểu tử, xem đây có phải là kim bài cơ mật viện hay không? Tấm kim bài trên tay của Giãn Hớn Khôi giống như tạc với tấm kim bài của Giang Thiếu Hải đã trao cho Lâm Tứ. Chỗ hai con mắt ngơ ngác nhìn Giãn Hớn Khôi. Lâm Tứ nói. Ý, huynh cũng có kim bài cơ mật chứ? Giãn Mỗ mới chính là người của viện cơ mật phái xuống Hàn Châu, còn ngươi chỉ là hạng giả mạo mà thôi. Nói vậy, kim bài cơ mật viện là giả thì sao tuần phủ đại nhân Hà Kiệt lại tin chứ? Nụ cười giả lạ lại hiện ra trên miệng của Lâm Tứ. À, vậy là Lâm Tứ và Giãn huynh đã là người nhà rồi, chúng ta cùng chung một cánh với nhau. Lâm Tứ chợt vỗ trán. Đúng rồi. Y thốt dứt câu ngần ngừ nhìn Giãn Hớn Khôi. Có phải cơ mật viện phái Giãn huynh xuống để giúp Lâm Tứ hay không? Y vừa nói vừa rút tấm kim bài cơ mật sứ lật ra mặt sau, nhìn lướt qua rồi hỏi Hớn Khôi. Kim bài của Giãn huynh được bao nhiêu điểm? Giãn Hớn Khôi cao mày. Ngươi muốn hỏi điểm gì? Phía sau tấm kim bài đó. Giãn Hớn Khôi hừ nhạt một tiếng. Trong cơ mật sứ Giãn Bố có chức phẩm đến hàng nhị phẩm, còn ngươi hẳn chỉ là hạng cơ mật viên tầm thường, chẳng khác gì bọn nha sai của công đường. Lâm Tử nhìn lại kim bài của mình, y thấy phía sau kim bài chỉ có một chấm vàng, cho nên gái đầu nghĩ thầm, chẳng nhẽ gã này được hai chấm lớn hơn cả Giang huynh. Thật ra Lâm Tứ đâu biết được tấm kim bài của Giang Thiếu Hải chứng tỏ được phẩm chất của y còn cao hơn Giản Hấn Khôi một bậc. Nhưng nếu Lâm Tứ thật là chủ nhân của tấm kim bài đó thì Giản Hấn Khôi đã biết mặt y rồi. Đằng này Lâm Tứ lại chẳng biết sự phân chia ngôi thứ trong quan trường, cho nên mới nghĩ như vậy. Lâm Tứ miễn cưỡng nói: Giản huynh có thể cho Lâm Tứ nhìn qua có được không? Giản Hấn Khôi lật mặt sau kim bài đưa đến trước. Ngươi thấy rồi chưa? Lâm Tứ reo lên: Thấy rồi. Chức phẩm của Giản các hạ nhỏ hơn Lâm Tứ. Trong viện cơ mật, Giản Mỗ làm đến chức nhị phẩm, trên ta chỉ có được vài ba người, mà tất cả những người đó bồn sứ đều biết. Ngươi sao ta lại không biết? Đã là cơ mật sứ thì để cho Giản các hạ biết thì còn gì là cơ mật nữa. Lâm Tứ đưa tấm kim bài cho Giản Hấn Khôi. Các hạ thấy rồi đó, mặc dù tấm kim bài của Lâm Tứ chỉ có một điểm nhưng lại là điểm to như quả hột gà, còn tôn giá hai điểm nhưng lại bé tí xíu thôi. Kim bài của Lâm Tứ chẳng khác nào kim bài cha, đẻ ra kim bài con là kim bài của Túc Hạ. Thấy tấm kim bài của Lâm Tứ, mặt của Giản Hấn Khôi đanh hẳn lại, gã gần giọng nói: Lâm tiểu tử, trên tay ngươi là tấm kim bài nhất phẩm của Giang Thiếu Hải đại nhân. Giờ thì các hạ mới nhận ra sao? Giản Hấn Khôi đanh giọng nói: Lâm tiểu tử, tại sao ngươi lại có tấm kim bài nhất phẩm của Giang đại nhân? Phải chăng chính ngươi là thủ phạm đã sát tử Giang đại nhân để đoạt tấm kim bài nhất phẩm của người, giả mạo là người của cơ mật viện đến Hàn Châu? Nghe Giản Hấn Khôi nói đến câu này, Lâm Tứ khoát tay lắc đầu: Ê, các hạ đừng có ngậm máu phun người, phát ngôn bừa bãi đó. Lâm thiếu gia chẳng bao giờ dám mạo phạm đến Giang huynh của mình, chứ đừng nói là sát tử người, đừng có nói bậy đó. Cái chết của Giang đại nhân đang được cơ mật viện điều tra cho rõ minh bạch, không ngờ vô tình ngươi lại thú tội của mình. Ta đến Hàn Châu lần này không uổng công, chỉ có ngươi mới là hung thủ sát tử Giang đại nhân để đoạt tấm kim bài kia. Lâm Tứ, ngươi thật đáng bị bêu đầu. Lâm Tứ cao gắt thét lớn: Nói bậy, nói bừa, nói ngoa, nói tùm lum, muốn nói gì thì nói mà chẳng biết ngượng mồm ngượng miệng, nói mà như phun ra những lời thối, thật là thối. Những lời thối như vậy làm sao mà nghe được? Lâm Tứ hừ nhạt một tiếng rồi gằn giọng nói tiếp: Giang Thiếu Hải chính là đại ca của ta đó. Giản Hấn Khôi hừ nhạt rồi nói: Chính vì Giang đại nhân không ngờ đến lòng dạ tiểu nhân bị ổi của ngươi, cho nên mới bị hại về tay ngươi. Lâm Tứ, mau quỳ xuống quy án để bổn sứ đưa ngươi về viện cơ mật thủ án. Bốn gã sai nha nghe hai người đối đáp mà cứ nhìn qua nhìn lại, bọn chúng hết nhìn Lâm Tứ rồi lại nhìn Hấn Khôi mà chẳng biết tin ai. Nhưng phong thái lẫn khẩu khí thì có vẻ như Giản Hấn Khôi là người của quan trường, còn Lâm Tứ thì chẳng biết gì cả, ngay cả phẩm chức của mình y cũng không rành. Hấn Khôi trả tấm kim bài vào thắt lưng, nhìn bọn sai nha nói: Các người mau bắt tên tiểu tử hồ đồ dám giả danh Giang đại nhân cho bổn sứ. Lâm Tứ cho mày chỉ Giản Hấn Khôi: Các người mau bắt tên cầu quan dám vòng ngôn phạm thượng kia cho bổn sứ. Bốn gã sai nha đứng được ra không biết phải làm gì. Hấn Khôi nghe Lâm Tứ phán câu này tức giận đến biến sắc, y nghiến răng đanh giọng quát: Tiểu tử thúi, Lâm Tứ, tự tay bổn sứ sẽ bắt ngươi đưa về viện cơ mật để phán xử. Giản Hấn Khôi vừa nói vừa lắc mình lướt thẳng đến Lâm Tứ. Đôi song thủ của gã vừa dừng đứng vỗ thẳng đến Lâm Tứ hai đạo phách không trưởng tập kích vào vùng thượng đẳng. Lâm Tứ xoạc chân: Hả, Giản các hạ nghĩ Lâm thiếu gia sợ sao? Trưởng thì đấu trưởng chứ có gì mà sợ. Hai chân Lâm Tứ hơi xoạc ra dồn xuống, song trưởng dừng cao hướng lấy đạo trưởng ảnh của Hấn Khôi. Ầm, hai người giao trưởng thẳng với nhau. Giản Hấn Khôi làm tới chức vị nhị phẩm trong viện cơ mật, tất bản lĩnh võ công của gã đâu phải tầm thường. Nếu không muốn nói là nội lực và võ công của y có thể sánh ngang với các vị trưởng môn đại phái trong chốn võ lâm giang hồ. Thế mà khi giao trưởng với Lâm Tứ thì chính y bị lật ngược về sau tới bốn bộ, tóc tai dựng ngược, trong khi chân Lâm Tứ chỉ hơi lún xuống đất. Chiếm được thế thượng phong, Lâm Tứ cười khẩy nói: Nhị phẩm mà cũng đòi giao trưởng với nhất phẩm, con mà dám đánh cha, Giản các hạ không biết nhìn xa trông rộng rồi. Giản Hấn Khôi vừa giận vừa thẹn và cũng không khỏi ngạc nhiên bởi nội lực siêu phàm của Lâm Tứ. Gã tức giận quá thét lên: Người không thoát khỏi tay Giản Mỗ đâu. Y vừa nói vừa vận công toàn thân tím đen lại. Lâm Tứ trố mắt nhìn khoát tay nói: Ê, Giản các hạ đừng giận dữ như vậy, giận quá thì sẽ vỡ tim chết bất đắc kỳ tử, không chừng viện cơ mật lại đổ cho tại hạ cái tội giết các hạ nữa. Giản Hấn Khôi đai nghe nói: Người chết đến nơi rồi. Cùng với những lời đó, Giản Hấn Khôi xoay tròn song trường. Hai luồng khói đen kịt bốc mùi tử thi lâu ngày phả ra từ tâm trung bản thổ của gã cuốn đến Lâm Tứ và bốn gã sai nha cùng với người tử tù đang bị gông. Chớp thấy hai luồng khói độc bốc mùi tử thi, Lâm Tứ hốt hoảng nói: Thi trưởng, chạy thôi. Lâm Tứ vừa nói vừa quay mình toan bỏ chạy, nhưng sực nhớ đến gã tử tù, liền thoát người lướt ngay trên cố xe gông tù nhân, y đạp mạnh chân vào bánh xe, cố xe chạy bon bon cứ như lướt trên mặt đất. Bốn gã sai nha chẳng biết chuyện gì xảy ra và cũng lưỡng lự không biết nên theo người nào, cho nên chớp mắt bị cuốn vào vòng khí thi trưởng của Giản Hơn Khôi. Cả bốn gã sai nha đồng loạt rú lên những tiếng kêu thảm thiết như thể đang bị quỷ dữ xé xác ăn tươi nuốt sống. Khi vùng thi trưởng của Giản Hơn Khôi tan biến đi, thì bốn gã sai nha chỉ còn là bốn bộ xương khô trắng héo. Giản Hơn Khôi cho mày nhìn theo Lâm Tứ đang khuất dần, gã đay nghiến nói: Lâm tiểu tử, người thoát được ta lần này, nhưng lần sau thì không thoát được đâu. Gã quay lại Chu Tuyết Lan: Chu muội, chúng ta sẽ chặn gã tại Hàm Đan. Nếu để cho Lâm Tứ đưa được Công Tôn Vũ về Cơ Mật Viện, sự việc càng khó khăn hơn nữa. Giản huynh, lần sau không thể để cho gã thoát được. Nếu cần thiết phải giết ngay Công Tôn Vũ trước rồi giải quyết hắn sau. Hấn Khôi gật gật đầu, chìa hai bàn tay còn đượm mùi xác chết nói: Hắn sẽ biến thành khô cốt bởi thi trưởng của huynh. Hấn Khôi mỉm cười với Tuyết Lan: Huynh buộc gã Lâm tiểu tử biến thành khô cốt, muội có đau lòng không? Tuyết Lan lắc đầu: Tuyết Lan còn hận y nữa là đằng khác. Nếu có dịp, tự tay muội sẽ lóc ra xẻ thịt gã mới hả giận. Nàng nhìn về hướng Lâm Tứ vừa mới khuất dạng rồi nói: Đường môn đã bị gã xóa tên trong giới võ lâm, giờ đã bị niêm cửa, thì muội sẽ đoạt đại quyền tiên thiên. Nàng nhìn lại gã Hấn Khôi: Giản huynh về rất đúng lúc. Một khi đại quyền tiên thiên thuộc về huynh rồi, thì đường môn sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất bang. Không một môn phái hay bang chúng nào dám chống lại đường môn cả. Giản Hấn Khôi ngửa mặt cười, y vừa cười vừa nhướng mày nhìn Tuyết Lan. Tuyết Lan muội, muội biết huynh nhận công sứ về Hàn Châu vì ai không? Tuyết Lan liếc mắt đưa tình rồi nói: Tất nhiên là vì muội rồi. Đúng, Giản huynh vì muội đó. Vậy muội có vì Giản huynh hay không? Ngay từ buổi đầu gặp huynh, muội đã biết phải làm gì. Nhưng lúc đó vì đại sự của đường môn, muội phải bồi tiếp gã Lâm tiểu tử. Không ngờ Lâm Tứ lại là tên súc sinh bị ổi nhất trên đời này. Hắn tương kế tiểu kế khiến cho muội phải ôm hận. Rồi hắn sẽ phải trả lại món nợ đó cho Tuyết Lan của huynh mà thôi. Hấn Khôi chỉ bốn bộ khô cốt. Hắn sẽ biến thành những bộ xương khô như thế kia bởi thi triển của Giản huynh. Trước khi huynh biến gã thành khô cốt, muội xin huynh cho muội một cơ hội lóc ra xẻo thịt, thậm chí cắt lưỡi của hắn nữa. Hấn Khôi gật đầu: Được, huynh hứa. Gã vừa nói vừa vòng tay sau chiếc eo nhỏ nhắn thắt lưng ong của Chu Tuyết Lan, dìu nàng vào trong gian thảo điếm. Lão điếm chủ từ gian nhà sau bước lên chạm mặt với Hấn Khôi. Lão lắp bắp, sắc mặt tái nhợt nói: Tôn giá giết người rồi, lão phu phải làm sao đây? Những người Tôn giá giết đều là sai nha của tuần phủ. Hấn Khôi cười khẩy nói: Lão cũng không cần phải lo, bởi vì lão cũng sẽ đi theo chúng mà. Lão điếm chủ còn chưa hiểu lời nói của họ Giản thì đã hứng trọn một đạo trưởng thi trưởng. Lão giống lên thảm thiết và cuối cùng biến thành một bộ cốt khô nằm duỗi dài trên sàn gạch. Chẳng mang gì đến cái chết của lão điếm chủ, Giản Hấn Khôi nhìn sang Chu Tuyết Lan: Thi trưởng độc công của huynh muội thấy thế nào? Tối độc tối thượng, sợ rằng sau này huynh chẳng còn đối thủ nữa. Vậy muội đoán xem Giản huynh của muội có thể thay thế gã đại thiên giáo chủ hay không? Muội rất muốn điều đó, nhưng tạm thời huynh đừng có ra mặt. Nếu huynh ra mặt thì nhất định tiên thiên giáo sẽ phát lệnh truy sát huynh. Huynh không được coi thường tiên thiên giáo. Một khi đại thiên giáo chủ ra án tử bài thì không một người nào sống sót được, cho dù người đó là thừa tướng hay đương kim hoàng thượng. Án tử bài cũng phải được thi hành ngay. Mặt của Giản Hấn Khôi đánh lại: Ghê gớm như vậy ư? Đấy là sự thật. Án sát tử trong tiên thiên giáo hành tung xuất quỷ nhập thần, lại có rất nhiều tài năng xuất chúng, mỗi người một tài, tất nhiên sẽ có người biết cách sát tử huynh. Nếu như vậy, ai nắm được đại quyền tiên thiên có thể một bước đến cửu đỉnh thiên tử sao? Muội không dám có ý đó, nhưng nắm đại quyền tiên thiên thì nắm được quyền sinh sát bất cứ người nào. Hấn Khôi ngửa mặt cười khanh khách rồi nói: Huynh sẽ nắm đại quyền tiên thiên, nhưng phải chờ muội. Hiện tại Mạn Kinh Hồng sư gia đang có ý định chiếm đoạt đại quyền tiên thiên của đại thiên giáo chủ. Mạn Kinh Hồng cũng rất mưu mô xảo trá, chính vì vậy mà muội mới muốn huynh tạm thời giấu mặt trong viện cơ mật, chờ thời cơ nước đục thì hành sự. Nhất định đại thiên giáo chủ biết được chuyện này thì xem như Mạn Kinh Hồng chẳng còn đất dung thân. Không còn đất dung thân thì y phải chống lại đại thiên giáo chủ, chờ long hổ phân tranh, bên nào cũng suy tàn thì đó chính là thời cơ của muội với huynh. Hay, không ngờ Tuyết Lan của huynh sớm trưởng thành và đa mưu túc trí như vậy, muội đáng được là đại thiên giáo chủ, còn Giản huynh chỉ xin làm sư gia cho muội thôi. Nụ cười hiện lên trên hai cánh môi mỏng ướt đưa tình của Tuyết Lan, thì vòng tay của Hấn Khôi cũng siết chặt chiếc eo của nàng vào người gã. Tuyết Lan rủ rỉ nói: Giản huynh. Nàng thốt ra câu nói đó mà hai mi mắt từ từ khép hở xuống. Hấn Khôi phá lên cười, rồi bế xốc Tuyết Lan đưa vào gian phòng của gã điếm chủ. Hắn đặt nàng nằm duỗi dài trên chiếc chõng tre, dùng tay mân mê dọc theo hai bên hông của Tuyết Lan. Cuối cùng thì Hấn Khôi phủ kín lên người nàng. Hắn đi tìm khoái lạc trong tiếng rên ư ử của Tuyết Lan, Nhưng Hấn Khôi đâu biết được, trong niềm khoái cảm xác thịt thì tâm tưởng của Tuyết Lan thỉnh thoảng lại nhớ đến Lâm Tứ. Đôi lúc nàng chỉ muốn gọi tên hắn để thay vào những tiếng rên tự phát ra trong cuống họng của mình. Hồi thứ 19, đao kiếm vô hình thực sát chiêu. Lâm Tứ vừa tháo gông cho gã tử tội vừa nói: "Các hạ bị tội gì mà bị ghép vào tử tội vậy?" Gã tử tù Linh Nhi nói: "Tiểu nhân tội nặng lắm." Lâm Tứ nhìn rõ bộ mặt rối chằng rối chịt của gã hỏi: "Mà tội gì mới được chứ? Nếu các hạ thành thật và có lòng hối cải thì phải giúp bổn sứ chu toàn sứ mạng này. Sau khi đến viện cơ mật rồi, ta sẽ báo công để các hạ được giảm tội." Gã tử tù sụp lại Lâm Tứ: "Đa tạ đại nhân." Lâm Tứ khoát tay: "Đừng gọi tại hạ là đại nhân, các hạ chỉ cho ta biết mình phạm tội gì mà thôi." Gã tử tù không đúng nói: "Tiểu nhân rất ân hận, nhưng ân hận thì cũng đã muộn rồi. Bộ tội của các hạ lớn lắm sao?" "Vâng, đúng vậy. Tiểu nhân đã giết vợ lẫn con của mình." Lâm Tứ tròn mắt nhìn gã, y những tưởng mình nghe lầm, liền hỏi lại: "Ngươi sát hại Thê Nhi, chắc Thê Nhi của ngươi đã đắc tội với ngươi?" Gã sụt sùi khóc rồi lắc đầu: "Thê Nhi của tiểu nhân không có đắc tội gì với tiểu nhân cả." Lâm Tứ cao mày nghiêm giọng hỏi: "Thê Nhi của ngươi không đắc tội với ngươi mà ngươi lại sát tử họ, thế là vì nguyên cớ gì?" Gã tử tù ngẩng mặt lên, đôi mắt của gã đượm một nỗi sầu phiền muộn, ăn năn và hối hận. Gã ngập ngừng nói: "Tiểu nhân là con sâu rậu lại có tật đỏ đen. Vì cần ngân lượng nên tiểu nhân về nhà bắt Thê Nhi phải giao số ngân lượng mà nàng ấy dành dụng được. Nương tử của tiểu nhân không giao nên tiểu nhân hành hạ nàng. Chẳng may nàng chết trong khi đang mang thai với tiểu nhân." Lâm Tứ sững sờ buông một câu: "Ngươi phạm tội như vậy là đáng chết rồi, còn gì đâu phải ân với hận nữa chứ." Buông một tiếng thở dài, Lâm Tứ nhìn gã trọng phạm: "Tục danh của ngươi là gì?" "Cao Tam." Lâm Tứ khẽ gật đầu: "Cao Tam." Y thở hắt ra một tiếng nữa rồi nói tiếp: "Hàn Tông đại lao phủ của Hàn Châu, ngươi là một trong những gã tội phạm tốt nhất, cho nên Hà đại nhân mới cho ngươi đi chuyến này với bổn sứ." "Tiểu nhân chỉ muốn chết để chuộc tội với nương tử." "Có lòng dạ ăn năn như vậy là tốt rồi, có dịp bổn sứ sẽ cho ngươi được chết trong sự quang minh chính đại. Kể từ bây giờ ngươi là tử tù Công Tôn Vũ, nghe không? Bổn sứ sẽ không gông ngươi nữa, nhưng phải che mặt bằng chiếc khăn này. Nếu ngươi đào thoát thì ngươi cũng khó mà thoát khỏi tay bổn sứ đó." "Tiểu nhân chẳng có ý định đó đâu. Ngay bây giờ nếu bổn sứ giết tiểu nhân thì tiểu nhân cũng không ân hận, không hối tiếc gì cả." Nghe gã thốt ra câu đó, Lâm Tứ cũng chạnh lòng: "Thôi được rồi, Lâm thiếu gia không đỡ giết ngươi đâu, chỉ mong ngươi sớm chuộc tội của mình mà giảm nhẹ hình phạt." Lâm Tứ đứng lên nói: "Chúng ta đi tiếp." Hai người chậm rãi rảo bước đến chiều thì tới trấn Hàm Đan. Lâm Tứ quẹt mũi nhìn sang Cao Tam: "Cao Tam này, bổn thiếu gia chắc chắn chúng ta sẽ gặp rắc rối tại trấn Hàm Đan này, ngươi có sợ rắc rối hay không?" "Phần của tiểu nhân thì còn biết sợ gì nữa, ngay cả cái chết tiểu nhân cũng không sợ thì còn sợ cái gì?" Cao Tam nói xong lấy cái túi trùm lại đầu mình, chỉ chừa có hai con mắt. Lâm Tứ thấy gã tự giác làm điều đó cũng phải nghĩ thầm: "Phải chi trước đây ngươi đừng có phạm vào những chuyện làm bất nhân bất nghĩa thì nay đâu phải nỗi chịu cảnh này." Suy nghĩ đó khiến cho Lâm Tứ phải lắc đầu thở dài. Hai người vào trấn Hàm Đan, Lâm Tứ quay sang Cao Tam nói: "Cao các hạ có muốn dùng chút rượu không?" Cao Tam cúi đầu nhìn xuống mũi chân dài cỏ, Lý Nhi nói: "Với một gã tội phạm đáng chết như Cao Tam mà đại nhân còn mời tiểu nhân uống nữa sao?" Lâm Tứ lắc đầu nói: "Tại hạ đã nói rồi, đừng coi tại hạ là đại nhân có được không. Lần này gặp Cao các hạ xem như là cái duyên, chẳng biết có lần thứ hai hay không. Uống một vài cân rượu với tại hạ có sao đâu." Lâm Tứ dẫn Cao Tam vào tửu điếm. Gã tiểu nhị bước ra thấy Cao Tam vẫn trang phục tử tù cũng e ngại, lưỡng lự. Lâm Tứ nhìn gã nói: "Này, bổ sứ mời Cao đại gia đó, ngươi đừng có ngại." Dạ, mời quan nhân." "Ta tưởng có mặt ta mà ngươi chẳng dám bán vài cân rượu với ít thức ăn nóng chứ?" Tiểu nhân không dám. Để tránh những ánh mắt soi mói, Lâm Tứ dẫn Cao Tam đến chiếc bàn kê trong góc tiểu điếm, rồi bảo gã chủ điếm bưng luôn một lúc hai vỏ rượu 3 cân cùng một đĩa đậu phụ với hai tô mì. Gã tiểu nhị hối hả bưng ra, Lâm Tứ đẩy một vỏ rượu đến trước Cao Tam: "Cao các hạ, mời." Cao Tam nói: "Tội dân có phải tháo chiếc mũ che mặt hay không?" Lâm Tứ suy nghĩ rồi lắc đầu: "Tại hạ có cách rồi." Y rút ngọn trùy thủ giấu dưới ống giày liêng ngang một đường qua mặt Cao Tam, cắt một đường dài ngay miệng của gã. "Uống được rồi chứ?" Cao Tam ôm quyền: Đa tạ. "Không cần khách sáo." Lâm Tứ nói xong thản nhiên bưng bầu rượu dốc vào miệng mình. Y chặt lưỡi nói: "Rượu ở đây thì nhạt nhưng có còn hơn không." Lâm Tứ nhìn lại Cao Tam thấy gã chơi uống, cao mày nói: "Rượu nhạt Cao các hạ không uống sao?" "Tội nhân..." "Uống thì cứ uống, đừng có ngại gì cả. Chuyện đến thì tự khắc phải đến thôi." Cao Tam gật đầu: "Đa tạ đại nhân." Gã dốc bầu rượu tu luôn một hơi khá dài. Đặt bầu rượu xuống bàn, cao tăm liếm mét như thể tiếc rẻ số rượu còn đọng trên hai cánh môi. Gã Lý Nhi nói: Cao tăm chưa từng thấy một vị quan nha nào như đại nhân. Ê, sao các hạ cứ gọi ta là đại nhân mãi? Quan nhất thời dân với vạn đại đó. Dạ. Lâm Tứ chỉ tô mì nóng. Ăn mì đi, chúng ta còn phải đi một đường dài nữa. Cao tam gật đầu cúi mặt xuống ăn mì. Gã vừa nghĩ, tại sao vị tiểu quan này lại xem mình tốt như vậy? Cao tam phải chị đừng đắc tội mà được kết nghĩa huynh đệ với Lâm công tử thì hay biết chừng nào. Hắn nghĩ đến điều đó mà nuốt mì không trôi vì sự ăn năn của mình. Lâm Tứ bưng bầu rượu uống tiếp một hơi nữa. Y đẩy tô mì qua bên, nhìn Cao tam ăn. Lâm Tứ nói: Hè, tô mì không ngon, sao cao các hạ ăn chậm như vậy? Mì ngon lắm, mì ngon lắm. Lâm Tứ thì ăn cái gì cũng ngon cả, uống cái gì cũng được cả, có như vậy mới làm quan được đó. Người ta làm quan ai cũng giàu có, nhưng Lâm đại nhân cũng đại nhân nữa. Cao các hạ gọi ta là đại nhân, ta cứ tưởng mình to và bực lắm đó. Cao tam đẩy tô mì ăn dở qua một bên. Y bưng bầu rượu. Cao tam kính Lâm công tử. Vậy chứ. Y bưng bầu rượu nói: Mời cao các hạ. Hai người dốc chồng bầu rượu chỉ trong một hơi đã cạn. Vừa đặt bầu rượu xuống thì huyện lệnh Hàm Đan cùng 10 gã sai nha sồng sộc xông vào. Lâm Tứ nói với Cao Tam: Không ăn nhanh uống nhanh thì xem như chúng ta lại bị đói nữa đó. Đúng là đi đâu gặp quan là gặp phiền. Cao Tam chỉ chực cười khi nghe Lâm Tứ nói câu này. Mặc dù là tội phạm nhưng đi chung với Lâm Tứ đôi lúc gã có cảm tưởng mình chẳng phải là phạm nhân nữa. Lâm Tứ nhìn gã huyện lệnh Hàm Đan đứng lên nói: Tôn giá đây là huyện lệnh Hàm Đan trấn. Không sai. Lâm Tứ mau quỳ xuống quy án. Quỳ xuống quy án. Lâm Tứ cáo gắt đập bàn rầm. Gã huyện lệnh Hàm Đan trấn giật mình thối lại một bộ. Lâm Tứ nói: Ngươi đúng là hồ đồ. Phạm thấy bổn sứ áp tài trọng phạm thì ngươi phải ra nghênh tiếp. Đằng này lại còn dám hống hách nạt nộ bổn sứ nữa. Huyện lệnh không sợ chết hay sao? Huyện lệnh Hàm Đan gắt giọng nói: Lâm tiểu tử, hù dọa bổn huyện ư? Một khi bổn huyện đã biết tên ngươi thì hẳn biết ngươi chẳng phải là người của cơ mật viện. Lâm Tứ hất mặt: Thôi rồi, Lâm thiếu gia ta hiểu ra rồi. Hẳn là ngươi đã bị gã giãn hớn khôi hồ đồ vô lại kia mớm cho ngươi rồi. Đây, huyện lệnh nhìn xem trong tay bổn thiếu gia là gì. Lâm Tứ đưa kim bài cơ mật sứ lên cho gã huyện lệnh xem. Gã huyện lệnh nhìn tấm kim bài nói: Cơ mật sứ giãn hớn khôi đã báo cho bổn huyện biết rồi. Ngươi đã đoạt tấm kim bài kia của nhất phẩm sứ Giang Thiếu Hải, tội ám hại mệnh quan triều đình. Đoạt kim bài ngươi có biết nặng lắm hay không? Mau quỳ xuống để bổn huyện đưa ngươi về nhà được. Kim bài trong tay của Lâm thiếu gia mà ngươi cũng không tin? Chắc huyện lệnh đã được gã họ giãn kia cho. Huyện lệnh Hàm Đan cáo gắt nói: Cho gì? Từ ngoài cửa giãn hớn khôi bước vào, y chắp tay sau lưng ra vẻ rất trưởng thượng. Lâm Tứ, giãn mỗ lại gặp ngươi ở đây. Giãn mỗ nói rồi, ngươi có chạy đằng trời cũng không thể thoát được khỏi tay của giãn mỗ đâu. Lâm thiếu gia mà chạy ư? Để xem lần này Lâm thiếu gia chạy hay là ngươi chạy. Nhưng trước tiên để Lâm thiếu gia thu phục gã huyện lệnh có mắt mà như mù trước đã. Lâm Tứ rút hai chiếc đũa trong ống sành trên bàn. Gã nhìn huyện lệnh Hàm Đan gần giọng nói: Huyện lệnh, bây giờ thì ngươi nghe ta hay là nghe giãn hớn khôi? Gã huyện lệnh xem Lâm Tứ hỏi đâm ra bối rối. Gã miễn cưỡng nói: Lâm công tử phải về công được, bổn huyện mới làm rõ minh bạch mới có thể phán quyết. Nói như huyện lệnh thì mời Lâm thiếu gia hay là bắt Lâm thiếu gia? Lâm thiếu gia chắc chắn ngươi đang nghe lời thối từ gã họ giãn kia. Lâm thiếu gia nói cho huyện lệnh biết, cái gã họ giãn kia chỉ biết tuôn những lời lý không chứng không cớ, miệng gã thốt ra lời nào thì mùi tử thi bay tới đó. Cả viện cơ mật đều đặt cho hắn cái tên giãn hư khẩu. Giãn hư khẩu bởi vì cái miệng của hắn đã bị hư, ngươi biết chưa? Những lời nói của Lâm Tứ đập vào thinh nhĩ họ giãn, khiến cho sắc diện của gã tím hẳn lại vì tức giận. Gã không giận được liền thét lên: Tên tiểu tử! Gã chưa kịp thốt lên thì đôi đũa của Lâm Tứ đã thoát ra khỏi tay gã, nhanh như tinh xa điểm tới hai đầu gối họ giãn. Thủ pháp thi triển ám khí của Lâm Tứ vừa nhanh vừa bất ngờ, lại đúng vào thời khắc giãn hớn khôi tức giận quá tháo, không thể dồn nội lực vào đan điền lách tránh hay là đón đỡ, nên hứng trọn hai chiếc đũa đó. Hai âm thanh khô khốc vang lên ngay đầu gối của hớn khôi. Cúp cúp. Đôi đũa bật trở ra, nhưng hớn khôi thì lại quỳ xuống như thể một tên nô bộc trung thành trước mặt Lâm Tứ, trong khi miệng vẫn còn lèo nhèo. Hớn khôi nhăn mặt rống lên, gã toan đứng lên nhưng lại đổ quỳ xuống, phải chống tay lên sàn phòng. Lâm Tứ phóng tiếp hai đôi đũa nữa, điểm tới hai cánh tay của hớn khôi. Cúp cúp. Gã nằm duỗi dài ra đất. Lâm Tứ quay lại huyện lệnh Hàm Đan: Bây giờ huyện lệnh tin Lâm Bỗ hay là tin gã nằm vạ dưới đất kia? Huyện lệnh Hàm Đan mặt cắt chẳng còn giọt máu, y bối rối phán lệnh: Bắt gã cho ta. Bọn sai nha xông tới, cả bó đũa từ trong ống sành như thể nhảy vào tay Lâm Tứ, rồi chấp động xẹt đến đầu gối của bọn sai nha. Bọn chúng như lá rụng đổ xuống sầm sập. Cuối cùng chỉ còn lại mỗi một gã huyền lệnh Hàm Đan. Lâm Tứ nhịp hai đôi đũa với nhau nhìn gã huyền lệnh. Huyền lệnh còn muốn bắt Lâm đại gia nữa không? Sắc diện gã huyền lệnh tiêm tái trông thật tội nghiệp, gã lúng túng nói. Bổn huyện nhất thời hồ đồ, phán lệnh sai thôi, chứ không có ý bắt Lâm thiếu gia. Lâm Tứ nhăn mặt. Đường đường là một huyện lệnh lại phán lệnh sai thì lạ nhỉ. Vậy cỡ như huyện lệnh lỡ miệng phán gả con gái của huyện lệnh cho Lâm thiếu gia thì sao chứ? Huyện lệnh Hàm Đan khoát tay nói. Bổn huyện không có con gái, chỉ có con trai thôi. Lâm Tứ trợn mắt. Con trai của ngươi thì ngươi phán gả nó cho Giãn Hấn Khôi đi. Hấn Khôi quá phấn uất, nhòm đầu nhìn Lâm Tứ. Lâm Tứ, ngươi... Lâm Tứ quay lại. Im, nằm vạ ra đó còn muốn nói cái gì nữa chứ? Lâm Tứ vừa thốt dứt câu thì bất thình lình gã ngồi phía bản sau lưng Lâm Tứ vung khoái đao bổ thẳng vào lâm của chàng. Cứ như gã đó đã chuẩn bị sẵn thời cơ này để sát tử họ Lâm. Nhưng đâu lưỡi dao của gã kia đã bổ trúng lưng của Lâm Tứ. Nhưng thật ngoài sức tưởng tượng, Lâm Tứ không nhìn lại mà dùng luôn đôi đũa tre gấp lấy lưỡi đao của gã. Cạch! Lưỡi đao của gã đao thổ dính cứng trong đôi đũa của Lâm Tứ. Y quay lại đối mặt với gã đao thổ, y thản nhiên nói. Các hạ muốn tập kích bất ngờ đối phương thì trước nhất đừng để cho đối phương đoán được ý của mình, có như vậy mới thành công. Còn hành động như các hạ thì thô thiển quá. Định đánh lén tại hạ mà bộ mặt cứ đăm đăm căng thẳng, nhìn qua là biết ngay. Đánh lén không đắc lợi thì hậu quả nhận lại lớn lắm đó. Lớn như thế này nè. Lâm Tứ nói dứt câu lắc hổ khẩu tay, cầm đôi đũa giữ ngọn khoái đao. Cạch! Không biết nội lực của Lâm Tứ đạt đến cảnh giới gì, nhưng lưỡi đao của gã đao thủ đã bị gãy đôi. Bị bẻ đao, gã đao thủ thối bộ, thì lưỡi đao gãy trong đôi đũa của Lâm Tứ đã xoay tròn, bổ thẳng xuống tay cầm đao của gã kia. Lưỡi đao ghim thẳng vào bờ vai trái, tiện gần đứt tay đao của gã đao thủ, buộc y phải rống lên. Lâm Tứ nhìn lại gã huyền lệnh. Bồn suối giả, giao cái gã Giãn Hớn Khôi ôn dịch này lại cho huyền lệnh đó. Y cười khẩy nói. Cứ theo vương pháp mà hành xử, lần sau gặp lại bồn sứ thét thẩm ta. Thủ pháp cực kỳ biến hóa và tinh diệu của Lâm Tứ vừa thi triển khiến cho tất cả những người đang có mặt tại tiểu điếm cứ đứng đực ra, chẳng có một người nào dám nhích động. Lâm Tứ lại quay sang Cao Tam nói. Công tôn ba bá, chúng ta phải lên đường đến kinh thành thôi. Cao Tam gật đầu bước đến bên Lâm Tứ. Hai người rảo bước ra cửa. Ra đến ngưỡng cửa, Lâm Tứ rút một nắm bạc thầy trở lại bàn. Nắm bạc rơi xuống mặt bàn dính cứng như thể một chiếc ám khí sắc bén ghim thẳng xuống bàn. Vừa bước ra ngoài tiểu điếm, Lâm Tứ đối mặt ngay với hai người vận dạ hành thích khách, mặt được che bằng mặt nạ dát vàng, giống hệt với chiếc mặt nạ của Chu Tuyết Lan. Phía sau hai người đó chính là Chu Tuyết Lan. Người đeo mặt nạ đứng bên phải Lâm Tứ cất giọng ồn ồn. Lâm các hạ biết vì sao Tiên Thiên Giáo chặn đường các hạ chứ? Lâm Tứ nghiêng mặt nhìn qua ba người. Tại hạ hẳn là đã nhận được án tử bài của Thiên Thiên Giáo. Người đó lắc đầu nghiêm giọng nói. Lâm các hạ không nhận án tử bài, mà người nhận chính là Công Tôn Vũ. Mặt Lâm Tứ xa sầm. Công Tôn Vũ đã là một trọng phạm của triều đình, thế mà vẫn nhận án tử bài của Thiên Thiên Giáo. Bất cứ ai cũng có thể nhận án tử bài của Thiên Thiên Giáo cả. Lâm công tử mau giao Công Tôn Vũ cho bổn tọa thi hành án tử bài của Thiên Thiên Giáo. Lâm Tứ chặt lưỡi nói. Thật là lạ đó. Công tử không giao hay sao? Tài hạ sẽ giao nếu như tôn giá giải thích được sự thắc mắc của Lâm Tứ. Lâm công tử cứ hỏi. Công Tôn Vũ phạm trọng tội với triều đình, đã được Hà đại nhân phán xét ghép án tử. Đằng nào thì Công Tôn Vũ cũng phải chết, nhưng vì vụ án còn liên quan đến viện cơ mật cho nên phải giải y về kinh thành. Nếu tôn giá thực hiện án tử bài, hóa ra là giết người diệt khẩu ư? Làm như vậy là xem thường vương pháp, đâu đúng với tiêu chỉ của Tiên Thiên. Bồn tọa không cần biết điều đó, nhưng bất cứ ai nhận án tử bài đều phải chết bởi án sát tử của Tiên Thiên. Lâm Tứ lắc đầu. Nếu vậy thì tại hạ đành không giao Công Tôn Vũ cho các người hành xử rồi. Chẳng nhẽ một mình Lâm công tử có thể bảo vệ được mạng cho Công Tôn Vũ trước hai án sát tử Tiên Thiên hay sao? Chức trách của Lâm Tứ là phải bảo vệ cho Công Tôn Vũ đến tận kinh thành, để người còn có dịp ra trước viện cơ mật. Không bao giờ Lâm công tử thực hiện được chức trách đó. Tại sao? Bởi Công Tôn Vũ sẽ phải nhận án tử bài Tiên Thiên ngay tại đây. Cao Tam bất ngờ bước đến đứng ngang với Lâm Tứ, y gằn giọng nói. Các người đừng hòng giết được Công Tôn Vũ này. Ta có chết thì chết bởi tay của Lâm bổn sứ mà thôi. Y nói dứt câu bất ngờ khum xuống giật phát ngọn trùy thủ dưới ống dài của Lâm Tứ. Y đặt lưỡi đao ngay trên yết hầu nghiêm giọng nói. Các người không được đụng đến Lâm bổn sứ. Gã án sát tử đứng bên phải gần giọng nói: Người muốn vậy thì hãy hành xử đi. Lâm Tử nhìn lại Cao Tam, y quả thật quá ư bất ngờ bởi hành động đột ngột này của Cao Tam. Thật sự ra Cao Tam đã nghe Tiên Thiên từ khi chưa phạm tội. Giờ thấy các án sát tử nên lo lắng cho Lâm Tử mà hành động như vậy. Gã nghiến răng: Ta chết đúng tội rồi, các ngươi không được đổ vạ lên Lâm bổn sự. Gã nói dứt câu, đâm mạnh lưỡi dao vào yết hầu mình. Cao Tam từ từ quỳ xuống, Lâm Tử vội đỡ lấy gã. Y ngơ ngẩn nói: Sao ngươi lại làm vậy? Cao Tam thều thào nói: Tội của tôi đáng chết, nhưng chết như thế này cũng là đáng lắm chứ. Tôi rất mãn nguyện vì đã được uống rượu với Lâm công tử, Lâm đại nhân. Gã nói dứt câu, ngoèo cổ sang bên, hồn lìa khỏi xác. Lâm Tử xốc xác của Cao Tam lên vai, y nhìn lại hai gã án sát tử, trầm giọng nói: Lâm mỗ rất muốn cái ngày nhận được án tử bài từ Tiên Thiên giáo. Lâm Tử nói dứt câu, xốc cả xác Cao Tam, thi triển khinh công băng mình đi. Cái chết của Cao Tam khiến cho bọn án sát tử cũng phải sững sờ, cả bọn cứ đứng thở ra để mặc cho Lâm Tử bỏ đi. Khi bóng của Lâm Tử đã mất dạng rồi, Tuyết Lan mới nhớ sự tình, bước đến bên hai gã án sát tử đó nói: Mạn huynh, Hoàng huynh, nhị vị nghĩ kẻ chết là Công Tôn Vũ hay không? Mạn Kinh Hồng nhìn lại Tuyết Lan: Vậy chú muội nghĩ kẻ chết là ai? Tuyết Lan nghĩ không phải là Công Tôn Vũ. Chỉ có Công Tôn Vũ mới được Lâm Tử đặc xá không gông xiềng mà thôi. Hắn là kẻ tiểu nhân thì sao lại không gông Công Tôn Vũ chứ? Tuyết Lan lắc đầu. Tuyết Lan nghĩ gã chết không phải là Công Tôn Vũ. Nếu là Công Tôn Vũ thì chắc chắn Lâm Tử chẳng công khai đưa trọng phạm đi giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, mà biết chắc rằng Tiên Thiên giáo sẽ lấy mạng Công Tôn Vũ để ngăn lão đến được viện cơ mật. Hoàng Xuân Tỉnh nhìn Mạn Kinh Hồng: Tuyết Lan nói cũng có lý, gã tiểu tử họ Lâm này không phải tầm thường, có thể chúng ta đã mắc lừa hắn. Mạn Kinh Hồng khẽ lắc đầu, thần uy trong mắt gã như đục lại, y lẩm nhẩm nói: Chẳng nhẽ chúng ta lại mắc lừa Lâm Tử sao? Nếu như vậy thì Công Tôn Vũ đã đến được viện cơ mật. Công Tôn Vũ đã đến được viện cơ mật. Nếu như kẻ chết không phải là Công Tôn Vũ. Tuyết Lan nghiêm mặt nói: Một mặt gã công nhiên áp tải Công Tôn Vũ đi, nhưng mặt khác thì âm thầm cho người khác đưa trọng phạm đi được khác. Kinh Hồng nghiến răng: Lâm tiểu tử, Mạn mỗ không thể nào thua ngươi được. Mạn Kinh Hồng vừa nói vừa lắc vai, thi triển khinh công theo hướng Lâm Tử vừa mới bỏ đi. Kinh Hồng băng đi như một hiệu lệnh, khiến Hoàng Xuân Tỉnh và Tuyết Lan đã bám theo sau gã. Tuyết Lan theo sau Xuân Tỉnh mà vớ vẩn nghĩ thầm: Chẳng biết Lâm Tử có được hấp lực gì mà ngay cả một tên trọng phạm đang chịu án tử cũng ngoan ngoãn nghe theo lời gã, thậm chí chẳng thèm trốn và còn lại chấp nhận chết vì gã nữa. Nàng lắc đầu xua ý nghĩ đó đi, nhưng rồi lại nghĩ tiếp: Ngay cả mình dù hận Lâm Tử cũng không quên được gã. Buông tiếng thở dài, Tuyết Lan tiếp tục tăng ra cước pháp, kèo sẽ bị bỏ tuột lại phía sau bởi vì thuật khinh công của Kinh Hồng và Xuân Tỉnh cao thâm hơn nàng. Ba người đến ngã ba thì dừng lại bởi trước mặt họ có bóng người đứng ngáng chân chặn đường. Trong bóng tối nhàn nhạt, chỉ có ánh sáng của những vì sao đêm, cả ba vẫn nhận ra kẻ đứng chặn đường chính là Lâm Tử. Phần 6 của câu chuyện Cựu Truyền Âm Ma Công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.